Anh hùng ngục giam, chương 391, thiên vực tầng thứ đuổi giết. Góc truyện audio.com, cái này giống như là hình thái bạch long vậy. Thời điểm ban đầu hắn tiến hóa thành bạch long tộc, sử dụng huyết dịch đã được bạch long vương suy yếu qua. Cũng không đầy đủ, rất nhiều năng lực bạch long tộc hắn đều không có. Chờ hắn thăng lên cấp 100, đem thực lực tăng lên tới thánh vực tầng thứ. Đến lúc đó tất cả sẽ phát sinh biến hóa, chủng tộc thú vương của hắn, nhất định cũng sẽ nghênh đón một lần biến hóa long trời lỡ đất. Huyết mạch tấn cấp cũng không phải là không có khả năng. Kế tiếp, Hoàng Giật đứng lên, tiếp tục chạy tới địa phương lúc trước đọa lạc sứ giả đứng. Cẩn thận tìm tòi trên mặt đất, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền nhìn chằm chằm mặt đất cách đó không xa. Khóe miệng hơi cong lên. Chỗ đó cũng có một giọt huyết dịch kia cũng giống vậy không có tan ra, mà là thủy chung ngưng kết thành một giọt, bất quá, huyết dịch kia là màu đen, giống như một giọt nước mực, đoạn lạc sứ giả lưu lại huyết dịch, so với huyết dịch man thiên mới vừa thu được kia càng khó hơn. Hoàng Giật lại lấy ra một cái bình ma pháp, đem giọt đoạn lạc sứ giả huyết dịch kia cũng bỏ vào. Bảo tồn thật tốt, lần này. Hắn một hơi lấy được hai cái thiên vực cường giả huyết dịch. Đây là thứ tốt mà ngay cả trong phòng đấu giá cũng không mua được. Hả, Miểu Sát, ngươi vẫn còn sống. Chính tại lúc này, phương xa truyền tới một âm thanh kinh ngạc. Hoàng Giật quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lối vào ma vương chi môn kia, xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đây là một lão nhân mặc hắc bào, tóc hoa râm, thân thể còng lưng. Cư nhiên chính là hắc ma, ngươi thế nào bây giờ mới ra ngoài? Hoàng Giật bất động thanh sắc hỏi, còn hướng hắn đi tới. Mới vừa rồi đọa lạc sứ giả đại nhân nói bên ngoài có một vị thiên vực cường giả. Để cho ta trước tiên ở bên trong tránh một trận, nếu không sẽ bị dư âm chiến đấu của bọn họ chấn thành phấn vụn. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ở trong dư âm cuộc chiến đấu này sống sót. Thật là chắc tuyệt, hắc ma nhìn chằm chằm Hoàng Giật, chậm rãi nói, không nhìn ra đến tột cùng nội tâm hắn đang suy nghĩ gì. Đoạn lạc sứ giả ra tay quả nhiên không bình thường, vị địch nhân thiên vực cường giả của Sa Đạo Vương kia bây giờ đã bị đánh lui. Nếu không ta cũng không sống nổi, Hoàng Giật khách khí nói, ngay sau đó hắn lại chém gió, nói, bây giờ nơi này đã không có chuyện gì. Vì vậy xin cáo lui, sau này còn gặp lại, dứt lời, hắn xoay người rời đi, muốn lập tức rời đi vùng đất thị phi này. Chậm, hắc ma lập tức gọi hắn lại, cười hắc hắc nói, mới vừa rồi đọa lạc sứ giả nghe nói ngươi cũng tới. Hắn cao hứng vô cùng, muốn gặp mặt ngươi, đích thân hắn cùng ngươi thương lượng một ít chuyện, ngươi chờ hắn trở lại đi, nghe được câu này. Trong lòng Hoàng Giật trầm xuống, bước chân cũng không cách nào đạp xuống, hắn hít sâu một hơi, sau đó xoay người lại, trên mặt lộ ra một nụ cười xem như không có chuyện gì xảy ra. Gật gật đầu nói, được rồi, ta sẽ chờ hắn trở lại. Hoàng Giật đây là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, nguyên văn, mới ra hang cọp, lại vào miệng sói, man thiên muốn đuổi giết hắn. Nhưng đọa lạc sứ giả cũng không phải thứ tốt lành gì. Hắn bây giờ không thể mạnh mẽ rời đi. Vị đỉnh cấp thánh vực cường giả hắc ma này chắc sẽ không để cho hắn rời đi. Bây giờ, hắn chỉ có chờ đọa lạc sứ giả kia đến. Cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Cùng lúc đó, toàn thế giới cũng giống như vậy đều ở đây chú ý chuyện này. Tin tức man thiên từ bầu trời hắc giác trấn đi qua đã truyền đến diễn đàn. Bị toàn thế giới biết được, vô số người đều chú ý tới Thâm Nguyên, có một ít người khai thông truyền tống trận ở thành phố phụ cận Thâm Nguyên. Rối rít truyền tống đến thành phố chung quanh Thâm Nguyên, muốn thử vận khí một chút nhìn có thể hay không tận mắt thấy phong thái của thiên vực cường giả. Thiên Khải Thành, là một tòa thành phố cách Thâm Nguyên tương đối gần, nhập khẩu thường trú có hơn 200 vạn, nhưng ngày hôm nay, nơi này tấp nập người. Mặc dù đang là thời kỳ ban ngày online thấp, nhưng nơi này so với ban đêm thường ngày đều náo nhiệt hơn. Có chừng hơn 300 vạn người chen nhau ở chỗ này. những người này đều là từ nơi khác đặc biệt truyền tống tới. Muốn đến gần Thâm Nguyên một tí xem một chút có thể hay không tận mắt thấy vị thiên vực cường giả Man Thiên này. Không biết bây giờ thiên vực cường giả kia có giết chết Miểu Sát không? Mẹ kiếp, thật để cho lòng người ngứa ngáy a. Nếu như ai có thể quay được video thì tốt rồi. Xem bảng xếp hạng thì Miểu Sát còn chưa có rơi cấp. Hắn còn chưa chết, Thâm Nguyên nguy hiểm như thế. Miểu Sát tại sao có thể đi vào? Bất quá coi như là Thâm Nguyên, cũng không ngăn được thiên vực cường giả đi. Tại sao Miểu Sát còn có thể sống sót đây? Lúc này, trên đường phố khắp nơi đều đang bàn luận chuyện Man Thiên đuổi giết Hoàng Giật. Trong giọng nói bọn họ đều để lộ ra một cổ tiếc nuối. Chuyện đặc sắc như vậy, lại không có video hình ảnh để hóng. Chỉ có thể nhìn bảng xếp hạng một chút để hóng. Đám này nhiều chuyện vãi a, hả? Phương hướng Thâm Nguyên có thứ gì bay tới? Chính tại lúc này, một người chơi đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó, đám người rối rít quay đầu nhìn về phía Thâm Nguyên. Nhất thời, trong con người mỗi một người, đều xuất hiện một bộ hình ảnh kỳ dị. Chỉ thấy từ trong Thâm Nguyên có một viên lưu tinh xông lên trời. Cùng không khí ma sát kịch liệt hình thành hỏa quang, cấp tốc hướng phương xa bay đi. Trên không trung xẹt qua một đạo vĩ diễm, đó là thiên vực cường giả. Những người trong hắc giác chấn chính mắt thấy qua. Lúc này, một ít nhân sĩ tin tức linh thông nhất thời kinh thanh nói. Lập tức chỉ ra thân phận viên lưu tinh kia. Trời ạ, chúng ta lại thật sự nhìn thấy thiên vực cường giả. Lão công, mau đưa ống dòm cho ta nhìn một chút nha. Nhanh lên một chút mau quay video lại. Lúc này, mọi người dị thường kích động. Có vài người đặc biệt trang bị ống dòm, cẩn thận quan sát lưu tinh trong không trung. Có một ít người chơi là mở ra công năng quay phim. Đem một màn này ghi lại hoàn chỉnh. Hả, như thế nào phía sau còn có một viên lưu tinh màu đen? Chính tại lúc này, lại có người kêu lên một tiếng. Đám người quay đầu nhìn lại, nhất thời hoảng sợ phát hiện, phương hướng Thâm Nguyên vậy mà lại lao ra một viên lưu tinh. Viên lưu tinh này cùng viên lưu tinh trước kia quỹ tích giống nhau. Nhưng màu sắc mơ hồ có chút biến thành màu đen, cùng viên trước kia có chút không giống. Lúc này, hai viên lưu tinh một trước một sau này, điên cuồng phi hành. Viên lưu tinh phía sau kia chặt chẽ chắn trước mặt viên lưu tinh kia. Nhìn giống như là đang đuổi giết vậy. Chẳng lẽ tên bán thú nhân thiên vực cường giả kia đang bị người ta đuổi giết? Có thể, nhìn khí thế của viên lưu tinh phía sau kia, so với viên lưu tinh trước mặt mạnh hơn một phần. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên vực cường giả kia không phải là đi đuổi giết Miểu Sát sao? Thế nào bây giờ ngược lại bị người khác đuổi giết? Xem ra, hơn phân nửa là Miểu Sát tìm được một vị thiên vực cường giả mạnh hơn tiến hành phản sát. Ý nói giết ngược lại Man Thiên. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, loáng thoáng đoán được từ đầu đến cuối. Mà một màn này cũng là từ Thiên Khải Thành cấp tốc truyền bá đến các nơi trên thế giới. Đoạn video này cùng cái tin tức rung động này, rất nhanh đăng lên trên diễn đàn. Cùng lúc đó, trong thành phố của danh tướng các công hội ở tầng chót đại sảnh của tòa thị chính Thục Thành. Tất cả cao tầng danh tướng các đều ngưng trọng ngồi ở chỗ này. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, mỗi người đều trầm mặc, có mấy người quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt kia tựa hồ xuyên thấu vô số khoảng cách, nhìn về phía Thâm Nguyên. Ở phương xa, Hoàng Giật đang gặp một cuộc đuổi giết, nhưng danh tướng các cũng chịu không nổi, bọn hắn cũng bị cuốn vào trong chuyện này. Số mệnh Hoàng Giật quan hệ đến vận mạng của bọn họ. 3 ngày sau bọn hắn sẽ phải cổ phần hóa. Một khi Hoàng Giật còn sống trong tràng đuổi giết này, như vậy đối với chuyện bọn họ cổ phần hóa đưa đến một cái đả kích nặng nề. Cổ đông của bọn họ vô cùng không muốn chọc phải đại địch như Hoàng Giật. Trước, lấy Phong Chi Quốc độ cầm đầu mấy chục nhà công hội. Chính là từng cái ví dụ tàn khốc, công hội cùng Hoàng Giật đối nghịch, từng nhà bị đích thân hắn tiêu diệt. Từ phương diện này mà nói, Hoàng Giật so với Long Thứ, lợi kiếm bọn hắn còn đáng sợ. Mọi người không cần quá lo lắng. dù sao Miểu Sát là đối mặt với thiên vực cường giả. Bất quá coi như hắn mạnh hơn nữa cũng tránh không khỏi lần đuổi giết này. Lúc này, một người tướng mạo anh tuấn, mặc một thân khôi giáp chiến sĩ màu bạc an ủi. Người này tên là Triệu Tử Long, là một trong những nguyên lão cốt lõi của danh tướng các. Tử Long, lời ngươi tuy vậy, nhưng ta vẫn là có chút cảm giác bất an à, Miểu Sát kia ta nhìn không thấu. Hắn còn chưa bao giờ thất thủ qua. Lúc này, phó hội trưởng danh tướng các Quan Vũ lắc đầu một cái. Trong giọng nói tràn đầy lo âu, hắn cau mày, tạo thành một chữ xuyên, đều là ta không tốt. Lúc này, một cái đại hán, đột nhiên gãi đầu, ngượng ngùng nói một tiếng. Hắn râu ria hướng ra phía ngoài, nhìn giống như một đầu sư tử hung ác vậy. Nhưng giờ phút này, thần sắc của hắn lại tràn đầy áy náy. Hắn gọi Trương Phi, là chiến trường đoàn đoàn trưởng của danh tướng các. Trương Phi nhìn vòng quanh mọi người một lần, áy náy nói, ban đầu là ta và băng phong thủy hồn nói sẽ đem chuyện này làm đẹp. Nếu không chúng ta bây giờ cũng sẽ không bị động như vậy. Bây giờ Miểu Sát đối với chúng ta mắt lom lom, bên kia có băng phong thủy hồn đòi chúng ta ém miệng phí. Ta cũng không nghĩ đến hắn là loại người như vậy. Chuyện này đều tại ta. Chuyện này cũng đừng nói. Chúng ta ở chỗ này lo âu không có chút ý nghĩa nào. Đợi lát nữa xem thám tử mang đến tin tức gì. Nghiên cứu đối sách quan trọng hơn. Lo âu than thở không có ý nghĩa. Lúc này, một cái phó hội trưởng khác của danh tướng các Gia Cát Lượng. Nhẹ nhàng quạt cây quạt, trầm giọng nói. Một lát sau, Gia Cát Lượng chợt quay đầu nhìn một chút cái bàn của người cầm đầu kia. Nói, đại ca, nếu như Miểu Sát còn sống, chúng ta có phải hay không cân nhắc cổ phần hóa sao? Mọi người nghe được câu này, ánh mắt tất cả đều ngẩn ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía người cầm đầu ngồi ở cái bàn kia. Chờ hắn định đoạt, người cầm đầu kia là một đại hán, khoác trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, có chút giống như là kỵ sĩ, nhưng hắn lại là một cái bạo lực chiến sĩ. Ánh mắt như điện, hai tay nắm cái tay vịn của ghế, tựa hồ nắm giữ đại cục thiên hạ, nghe vấn đề Gia Cát Lượng nói. Hắn không nói lời nào, mà trong lòng đang rơi vào trầm tư, trong không khí lần nữa rơi vào tĩnh mịch, một đám cao tầng cứ như con ba ba vậy ngồi một ngày ở chỗ này bằng cả một năm. Hả, tin tức của thám tử, chính tại lúc này, một người mặc pháp sư bào, một nam tử đơn bạc chợt nói. Hắn là người phụ trách tình báo của danh tướng các Chu Du. Một câu nói này của hắn, nhất thời phá vỡ không khí tĩnh mịch này, cách Trương.